Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 286. Thời gian qua đi mấy năm gặp nhau. Buổi sáng tiên canh ba dâng. Mary tiến lên, thật vất vả chạy đến mọi người, vội vã đem vật sở hữu cất xong. Mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, chuẩn bị ly khai cái này cái địa phương. Lốc chấn cái kia thượng tá cư nhiên truy tới nơi này. Chopper ôm một cái túi, có chút hoài niệm hỏi, chúng ta vừa mới bên trên lục địa không bao lâu, chẳng lẽ lại phải rời đi sao? Vivi quay đầu lại giải thích, ừ, chúng ta chỉ là ở chỗ này mãi một ít gì đó. Kế tiếp chúng ta liền muốn đi vào Alabasta nội địa, đi trước phản loạn quân cứ điểm, ngăn cản tất cả phát sinh. Vung lên buồm, Sanji vội vã hô, được rồi, chuẩn bị xong, đứng ở khoang lái vị trí. Usopp lên tiếng nhắc nhở, được rồi, chúng ta lên đường đi. Lúc này, mọi người mới phát giác không được bình thường, cảm giác dường như mất cái gì đồ đạc. Thế nhưng, kỳ quái tại sao ta cảm giác thiếu hai người, ngu ngốc. Hai tên khốn kiếp kia lại không biết chạy đi nơi nào. Trong thành trấn, Luffy ngồi đang không có người một người không trong ngõ hẻm, nghẹo đầu nhìn trước mắt cảnh tượng, kỳ quái không ngớt, thật kỳ quái a, làm sao cũng chỉ còn lại ta một người. Một đạo thân ảnh xuất hiện tại mặt trên, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ, chân chịu không nổi ngươi, để cho ngươi tiên đáo, kết quả một điểm ý nghĩa cũng không có a. Luffy ngay cả mang ngẩng đầu nhìn một cái, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Ây, đã lâu không gặp, Luffy, ta cũng đã lâu không có nhìn gặp ngươi, thình thịch. Hai người nắm thật chặt cổ tay đối phương, đấu khí lực, liền như lúc trước cùng Lâm Thiên giống nhau. Đây là giữa huynh đệ giao lưu, mấy năm không gặp, ai biết bao lâu, ngược lại mấy năm, Luffy, ngươi chính là cùng khi còn bé đồng thời thích tự ý hành động. Ngươi cũng đúng vậy a. Ngoại trừ biết ngươi ăn trái ác quỷ khiến ta kinh nha, còn lại cũng không có thay đổi a. Với ngươi trước đây trốn ở trong điếm để người ta thịt quay ăn sạch, cuối cùng vẫn là bị Lâm Thiên chuộc trở về, chỉ có không phải đây. Này thịt quay rõ ràng là ngươi ăn sạch, cuối cùng để ném ngươi ra. Ta chỉ có bị bắt, rõ ràng ngươi là chuyện không liên quan đến ta, là ngươi, được không? Thình thịch, dưới đất thùng gỗ không chịu nổi hai người lực lượng, nổ bể ra đến, đầy thùng thủy chiếu trên mặt đất. Bất kể là ai, đều là giống nhau, đi qua còn là thật là khiến người ta hoài niệm a. Luffy khó có được nói ra cảm thán như thế ngôn ngữ, từ tùy thân trong túi rút ra một bầu thủy, đánh nước sôi ấm, hỏi, đúng rồi, đồng bạn của ngươi không phải đang tìm ngươi sao? Đúng vậy, Luffy nâng cầm lên nghĩ đến, chỉ là hiện tại chúng ta dường như đi lạc, ngươi còn không thấy ngại nói a? Nhiều người như vậy ngươi cũng có thể làm mất. Luffy, ngươi lần nữa đổi mới ghi lại, ta muốn mọi người lúc này sợ rằng tương đương buồn bực. Đột nhiên vang lên thanh âm, để cho hai người sững sờ, vội vã ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy chẳng biết lúc nào, Lâm Thiên đã tọa lạc tại trên nóc nhà. Luffy vẻ mặt khó hiểu, Lâm Thiên, người đến đây lúc nào, làm sao cũng không có phát hiện. Nhẹ nhàng nhảy xuống, Lâm Thiên cười nói ra, ta đã sớm tới, chỉ là gặp các ngươi trò chuyện vui vẻ như vậy, không có lên tiếng quấy rối các ngươi. Bất quá, Luffy, nhiều người như vậy ngươi cũng có thể ném, ngươi cũng là có thể, nhưng lại đem thùng nước cấp lộng hư thối. Ngươi chuẩn bị để cho chúng ta sống thế nào a? Như vậy a? Luffy ác chắp sau ót, bừng tỉnh đại ngộ, vẻ mặt vô tội, uống xong một ngụm thủy, ấy tiện tay đem siêu ném cho Luffy, trên mặt tươi cười, bất quá, đây cũng là mấy năm qua, chúng ta lần đầu tiên tụ tập cùng một chỗ. Tiếp nhận siêu, Luffy sững sờ, cười nói ra, đúng vậy, ba người chúng ta hướng như vậy tụ chung một chỗ, có mấy năm a? Ngoặc kép, nghe vậy, Lâm Thiên cũng không nhịn được cười một tiếng, trên mặt lộ ra hoài niệm, nói tường tận, phải có 4 năm 7 tháng đi. Từ lúc đầu theo xú lão đầu ở Phú Sa thôn ở lại mấy ngày, liền chưa từng có gặp mặt. Nói cũng đúng, ba người chúng ta bên trong sẽ nhớ loại vật này cũng chỉ có ngươi. Ta và Luffy cho tới bây giờ đối với loại vật này không có quan niệm. Nói đến đây, ây dường như vang lên cái gì. Trên mặt đột nhiên lộ ra kiểu khác dáng tươi cười. Nhìn Lâm Thiên, để Lâm Thiên từ trong ra ngoài cũng không được tự nhiên. Không đợi Lâm Thiên mở cửa hỏi, ây liền chủ động giải thích. Tiền hơn một tháng, ta còn ở tân thế giới đụng tới xú lão đầu. Lúc đó hắn chính là đem ta tàn nhẫn đánh một trận. Còn nói lần sau nhất định phải đem ngươi cũng cho tàn nhẫn đánh một trận. Nghe nói, Lâm Thiên cả kinh, ngay sau đó bật người ở hai người trong tiếng cười phản ứng kịp. Trên mặt lộ ra sầu khổ, muốn ở đại hải trình bên trong. Chính mình nhất lo lắng một trong những chuyện, trong đó chính là chỗ này món. Ha ha, Luffy đang ôm bụng cười ha ha, ra ra nắm tay nhưng là rất đau. Lâm Thiên ngươi có khổ bị. Thình thịch, ây hướng phía cười to Luffy đánh một quyền. Nhìn có chút hả hê Luffy. Trên mặt lần nữa lộ ra làm người ta hoảng hốt dáng tươi cười. Luffy, ngươi còn không thấy ngại nói Lâm Thiên. Hiện tại ngươi cư nhiên treo giải thưởng 5000 Bailey. Nói vậy xú lão đầu đã biết rồi. Đến lúc đó kết quả của ngươi không thể so với ngươi Lâm Thiên thấp. Bỗng nhiên ý thức được mình cũng là ở nguy hiểm sát biên giới. Luffy trên mặt cũng bị sầu khổ đầy. Ra ra nắm tay nhưng là cảm nhận được rất nhiều lần. Dù cho chính mình thành cường đại, nhưng vẫn là không tránh được ra ra thiết quyền. Đúng rồi. Lâm Thiên đột nhiên ý thức được cái gì? Hỏi, ây, người không phải một mực tân thế giới sao? Làm sao đột nhiên đến nơi này tới? Cầm lại nước của mình ấm. Chậm rãi ninh tốt. Không có gì. Kỳ thực chủ nếu là bởi vì một ít việc nhỏ. Sau đó thuận tiện nhìn Luffy. Chỉ là không có nghĩ đến. Người cư nhiên cùng Luffy ở tất cả. Còn làm cái gì phó thuyền trưởng? Nói thật đi. Ở phía trước nghe được Lâm Thiên nói mình làm Luffy phó thuyền trưởng về sau. Ấy đúng là vô cùng khiếp sợ. Lâm Thiên cao như vậy chiến lực. Làm sao sẽ nghĩ đáo gia nhập vào Luffy đây? Hơn nữa làm vì cao như vậy tội phạm bị truy nã. Gia nhập vào hiện tại Luffy. Có thể cũng không có nghĩa là cái gì tốt sự tình. Nhưng Lâm Thiên làm sự tình nhất định đều có mục đích mình. Cho phép đa sự tình không cần tự cũng hiểu được. Cho nên ấy cũng không có đặt câu hỏi. Hết cách rồi. Hy lý hồ đồ đã bị Luffy la lên thuyền giặc. Bây giờ muốn xuống phía dưới cũng không xuống được. Khoát tay áo. Lâm Thiên bất đắc dĩ nói rằng. Nghe thế. Luffy trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Ây. Phía trước ta cũng đã nói. Ta muốn đem Lâm Thiên kéo đến ta trên thuyền. Nếu không. Ây ngươi cũng gia nhập vào chúng ta đi. Chỉ bất quá phó thuyền trưởng bị Lâm Thiên làm. Ta mới sẽ không gia nhập vào còn ngươi. Luffy, ta hiện tại nhưng là ở dâu trắng đoàn hải tặc. Đây chính là tiêu chí. Ây chỉ vào phía sau dâu trắng tiêu ký. Trong giọng nói tràn ngập tự hào. Nhìn chằm chằm Luffy, Lâm Thiên, Ây sắc mặt khôi phục bình tĩnh. Vốn đang chuẩn bị mời hai người các ngươi. Nhưng gặp các ngươi dáng vẻ cũng sẽ không gia nhập vào. Ta mới sẽ không đây. Ta nhưng là phải trở thành One Piece nam nhân. Nếu chúng ta thuyền trưởng không đồng ý. Ta cũng không có cách nào. Không có biện pháp phó thuyền trưởng còn chỉ là một phó. Được nghe thuyền trưởng. Ha ha ha. Ây bưng mũ cười ha hả. Hai người trả lời ở Ây theo dự liệu. Chỉ là đơn giản hỏi thăm một chút. Muốn là ba người bọn hắn có thể ở một cái đoàn hải tặc. Thật là tốt biết bao a. Ta cho rằng dâu trắng là giỏi nhất đoàn hải tặc. Ta muốn để người kia đương thượng hải tặc vương. Luffy, không phải ngươi a. Luffy đối với lần này thì là không sao cả. Không sao, đánh một trận là được. Người nào thắng người đó chính là One Piece. Trên đường, Lâm Thiên ba người đi song song trong ngõ hẻm. Chúng ta hay là trước quay về Going Merry đi. Không phải Nami bọn họ sẽ nóng lòng chờ. Lâm Thiên lên tiếng nói. Gật đầu. Ây lên tiếng nói. Không sai. Ty nói chúng ta không sợ này hải quân. Nhưng gặp phải hải quân khó tránh khỏi sẽ rất phiền phức. Nhưng là, Luffy nghiêng đầu, mê man hỏi, nhưng là, Going Merry bây giờ ở nơi nào? Ngu ngốc, chỉ vào Luffy đầu, ấy cười mắng, Luffy, người cũng là đủ có thể. Thân là thuyền trưởng ngay cả thuyền cũng không biết ở nơi nào. Người thực sự là một điểm không thay đổi. Hoàn hảo Lâm Thiên ở chỗ này. Không phải chúng ta ngay cả thuyền cũng không tìm tới. Bỗng nhiên, ấy chuyện biến đổi mở miệng tuần hỏi, bất quá. Ngoại trừ Lâm Thiên bên ngoài, người này đồng bọn đều như vậy. Nghiêng đầu nghĩ, Luffy đốt ngón tay bắt đầu giới thiệu. Có một luôn muốn đương thế giới đệ nhất kiếm hào kiếm sĩ. Luôn là vây bắt cái yếm. Đốt khéo tay thức ăn ngon đầu bếp. Một cái tên lường gạt. Một đầu có y thuật thuần lộc. Hiện tại cũng còn có công chúa và con vịt làm chúng ta đồng bọn. Ở giới thiệu đồng bạn mình thời điểm, Luffy phá lệ hài lòng. Đối với Luffy mà nói, hàng hải lâu như vậy, muốn cái gì đối với hắn tối trọng yếu, chính là này đồng bọn đây. Quơ hai tay, Luffy vẻ mặt kích động, bọn họ cũng đều là rất thú vị. Thật muốn nhanh lên một chút đem bọn họ giới thiệu cho ngươi nhận thức nhận thức. An tĩnh nghe xong Luffy kể ra, ấy cười ha hả, quay đầu đi nói, bất quá, trong mắt của ta vẫn cảm thấy ngươi thú vị nhất. Nhưng là, chỉ có mấy người đoàn hải tặc còn thật là của ngươi phong cách. Đúng rồi, ta còn muốn tìm một thanh âm nhạc ra. Bỗng nhiên, Luffy dường như nhớ lại cái gì. Đúng rồi, ta kém chút đem Nami đã quên. Nami là người nữ, thích địa đồ, cây quýt cùng tiền tài. A hát, còn có yêu mến Lâm Thiên. Phốc, nghe vậy, vừa bên trên hai người nhất thời sững sờ. Lâm Thiên càng là khóe miệng giật một cái. Có ngươi như thế người tiến cử sao? Lẽ nào ca chính là phụ đái? Tối trọng yếu là giới thiệu một ít ham là được. Đem ta mang thêm đi làm chứ sao? Phản ứng kịp, ấy quay đầu đi, hướng về phía Lâm Thiên lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, duỗi tay ôm lấy bả vai, cười ha hả, đánh cười nói, này Lâm Thiên, ngươi chính là ngưu bức như vậy. Lẽ nào ngươi sẽ không sợ anh đệ muội ghen? Còn có cái kia vương hạ thất võ hải một trong. Được xưng thế giới xinh đẹp nhất nữ nhân hải tặc nữ đế Bowyer Hancock tìm ngươi tính sổ sao? Bất quá ở cái này phương diện, ngươi chính là... chấm ngoặc kép, thình thịch, một tiếng vang thật lớn. Ở Luffy trong tiếng than thở kinh ngạc, ấy từ sụp đổ trong vách tường. Cầm trên đầu bị đánh bay đáo đá vụn phía dưới nón cao bồi. Chậm rãi đứng dậy, cong muốn, từ trong bụi mù chậm rãi đi ra, đội trên tay mũ rơm, tả oán nói, này, Lâm Thiên ngươi hạ thủ cũng quá nặng, ta đầy tiểu thân bản có thể không nhất định có thể tiếp nhận được quả đấm của ngươi. Ha ha ha, Luffy ở bên cạnh nhìn một màn này cười ha hả, thình thịch, nhưng mà, nghênh tiếp Luffy chính là Lâm Thiên tức giận một quyền, vỗ tay một cái. Đem hai người đánh phi, tâm tình bỗng nhiên được rồi không phải không ít, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.